Chương 463, Hỏa Diễm Đại Sư mời. Cửu Hứa trên mặt hiện đầy màu lạnh, trong lòng của hắn càng là tức giận không thôi, vốn là dự định khiêm tốn thỉnh giáo Hỏa Diễm Đại Sư một chút đồ vật, nhưng là kế hoạch bị Phương Thần cho làm rối loạn. Mà lại, kẻ này còn ở nơi này khẩu xuất cùng ngôn, cái này khiến hắn rất là phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi chỉ có hai lựa chọn, xin lỗi hoặc là lăn ra Thiên Trận Thành. Cửu Hứa phẫn nộ quát. Không tệ, nơi này là Thiên Trận Thành, không phải ngươi dương oai địa phương. Hỏa Diễm Đại Sư nghiên cứu trận pháp nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết hỏa hàn trận bố trí chi pháp sao, cần phải ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Cửu Hứa về sau, lại có người nói, trong lời nói, đối phương thần tràn đầy phẫn nộ. Mọi người thấy người này nói chuyện, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Là Ma Thiên Cung Ma Trung Tiên, không nghĩ tới hắn cũng tới nghe Hỏa Diễm Đại Sư giảng giải trận pháp nhất đạo. Có người hoảng sợ nói, Ma Thiên Cung, tại Thiên Trận Thành bên trong, thực lực cùng cựu trận các không sai biệt lắm, đều là thực lực mạnh mẽ đại tông bọn họ, mà Ma Trung Tiên thì là Ma Thiên Cung thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao. Đương nhiên, Ma Trung Tiên còn có Cửu Hứa loại thiên tài này, chỉ có thể coi là Thiên Trận Thành bên trong nấc thang thứ hai thiên tài, còn như kia nấc thang thứ nhất thiên tài, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Ma Trung Tiên không hiểu trận pháp, hắn lần này là cùng đi Cửu Hứa mà đến, ngay từ đầu Phương Thần hồ ngôn loạn ngữ hắn không nói gì, nhưng là hắn không thể nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng. Ma Trung Tiên cùng Cửu Hứa hai đại thiên tài rối rít quát tháo Phương Thần, mà cái sau trên mặt thì là tràn đầy nụ cười chế nhạo. Phải hay không phải, các ngươi hỏi một chút Hỏa Diễm Đại Sư liền biết. Phương Thần lười nhác cùng hai người tranh luận, nói một câu nói về sau, trực tiếp quay người rời đi. Loại này công khai giảng giải trận pháp nhất đạo, không nghe cũng được. Nhìn thấy Phương Thần muốn đi, Ma Trung Tiên cùng Cửu Hứa lên một lượt trước một bước, trên người của hai người, tản ra cuồng dã khí tức. Tiểu tử, phá hủy Hỏa Diễm Đại Sư giảng giải, ngươi còn muốn đi? Cửu Hứa lạnh giọng nói. Không tệ, hôm nay ngươi tiểu lưu tại nơi này đi. Ma Trung Tiên uy hiếp nói. Ngay tại hành tẩu Phương Thần, nghe được hai người uy hiếp, đống nhiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía hai người, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ băng lãnh, lạnh giọng nói, vô tri. Nói xong, Phương Thần tiếp tục tiến lên. Cửu Hứa thấy thế, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn dù sao cũng là một cái trận pháp đại sư, cùng Hỏa Diễm Đại Sư một cái cấp bậc trận pháp đại sư. Không nghĩ đến người này cư nhiên như thế đối với hắn. Đáng chết! Cửu Hứa phẫn nộ quát một tiếng, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức, chuẩn bị động thủ. Bất quá, ngay lúc này, một mực không nói gì Hỏa Diễm Đại Sư, cuối cùng mở miệng. Dừng tay! Hỏa Diễm Đại Sư bị Phương Thần lời nói, thật sâu hấp dẫn lấy, nghe Phương Thần về sau, trong đầu của hắn phảng phất xuất hiện một đạo môn đồng dạng. Hắn đối với trận pháp một đạo lý giải, càng thêm khắc sâu. Bất quá, ngay tại hắn cấp độ sâu cảm ngộ trận pháp nhất đạo thời điểm, đột nhiên bị Cửu Hứa quát tháo thanh âm bừng tỉnh. Sau đó hắn phát hiện Cửu Hứa cùng Ma Trung Tiên lại để cho đối phương thần xuất thủ, hắn lúc này khiển trách quát mắng. Hỏa Diễm Đại Sư. Cửu Hứa nghe vậy, quay người nhìn về phía Hỏa Diễm Đại Sư, do hỏi. Hồ nháo. Hỏa Diễm Đại Sư hừ lạnh một tiếng, nói một câu nói về sau, hướng thẳng đến phương thần nơi ở đuổi theo. Trên quảng trường, đông đảo võ giả thấy thế, một mảnh xôn xao. Hỏa Diễm Đại Sư đuổi theo tiểu tử kia, chẳng lẽ tiểu tử kia nói tới là thật sao? Trời ạ, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, vì sao có thể nói ra những lời ấy? Tiểu tử này là một cái ẩn tàng trận pháp đại sư sao? Bằng không căn bản không thể nào giải hỏa hàng trận bố trí chi pháp. Đông đảo đệ tử đang khi nói chuyện, Hỏa Diễm Đại Sư đã đuổi kịp Phương Thần. Vị tiểu huynh đệ này, còn xin dừng bước. Hỏa Diễm Đại Sư đi tới Phương Thần trước người, cười ha hả nói. Không biết Hỏa Diễm Đại Sư có gì thỉnh giáo? Phương Thần hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi là trận pháp sư sao? Hỏa Diễm Đại Sư hỏi. Phương Thần lắc đầu, sau đó nhẹ gật đầu, nói, xem như thế đi. Phương Thần bằng vào cố gắng của mình, học tập một tháng trận pháp nhất đạo, cũng coi là một cái trận pháp học đồ. Trận pháp học đồ chỉ có thể coi là nửa cái trận pháp sư. Sở dĩ, hắn trả lời như vậy Hỏa Diễm Đại Sư cù nở dê không tính lừa gạt. Nghe vậy, Hỏa Diễm Đại Sư trên mặt, tràn đầy nụ cười, nói, tiểu huynh đệ, vừa mới như lời ngươi nói hỏa hàn trận trận cơ bố trí chi pháp, ta nghe về sau, được dẫn dắt rất nhiều, đa tạ ngươi. Hỏa Diễm Đại Sư nói xong, nhìn Phương Thần một chút, sau đó hỏi, tiểu huynh đệ, không biết cái này bố trí chi pháp, là chính ngươi nghiên cứu ra được, vẫn là ngươi sư tôn dạy ngươi. Sư tôn giáo. Phương Thần thấp giọng nói. Hỏa Diễm Đại Sư nhẹ gật đầu, Phương Thần trong miệng nói tới cái này hỏa hàn trận bố trí chi pháp, vô cùng xảo diệu, nếu như là Phương Thần chính mình nghiên cứu ra được, liền có chút kinh khủng. Bằng chứng ấy tuổi, nghiên cứu ra như thế ảo diệu bố trí chi pháp, ngẫm lại cũng không dám tin tưởng. Bất quá, nghe được Phương Thần có sư tôn về sau, Hỏa Diễm Đại Sư cuối cùng là không còn ngạc nhiên. Tiểu hữu, ta cảm giác ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên kiến giải, vô cùng khắc sâu, không biết có thể đi phủ của ta một lần Hỏa Diễm Đại Sư dò hỏi. Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó nói, cũng có thể. Dù sao vừa tới Thiên Trận Thành, cũng không có cái gì chỗ, đi Hỏa Diễm Đại Sư nơi đó cũng không tệ. Không tệ. Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, thấp giọng nói. Bất quá cái gì Hỏa Diễm Đại Sư nghe được Phương Thần tiếp nhận chính mình mời, trong lòng cao hứng phi thường, chỉ cần có thể cùng Phương Thần nhiều hơn giao lưu, Hỏa Diễm Đại Sư tin tưởng, chính mình không lâu sau đó liền có thể tấn cấp đến cảnh giới tông sư. Cảnh giới tông sư, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Có hai người tựa hồ không nguyện ý để cho ta đi. A Phương Thần liếc một cái sau lưng trên quảng trường, trợn mắt nhìn xem chính mình cựu hứa cùng Ma Trung Tiên. Bọn hắn A ngươi chờ. Nghe vậy, Hỏa Diễm Đại Sư nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhanh chóng về tới trên quảng trường. Hỏa Diễm Đại Sư, ngài còn muốn tiếp tục giảng giải trận pháp nhất đạo sao? Có đệ tử hỏi. Hỏa Diễm Đại Sư khẽ lắc đầu, nói, hôm nay giảng giải, đến đây là kết thúc. Nói xong, Hỏa Diễm Đại Sư quay đầu nhìn về phía cựu hứa cùng Ma Trung Tiên, trầm giọng nói, vị kia tiểu huynh đệ từ hôm nay trở đi chính là ta Hỏa Diễm Đại Sư quý khách. Hai người các ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, không muốn tìm hắn gây phiền phức. Nghe được Hỏa Diễm Đại Sư, cựu hứa cùng Ma Trung Tiên trong đôi mắt, có vẻ phức tạp. Hỏa Diễm Đại Sư, vì sao ta nhiều lần muốn đi ngài phủ thượng thỉnh giáo ngài trận pháp nhất đạo bên trên tri thức, ngài cũng không chịu, mà hắn một cái bình thường võ giả, lại có thể tới ngươi phủ thượng cựu hứa chất vấn. Ngươi đối ta nói có chất nghi. Hỏa Diễm Đại Sư nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói. Hỏa Diễm Đại Sư, ngài là cao quý Thiên Trận Thành thế hệ trước trận pháp đại sư, ta mặc dù là một cái trận pháp đại sư, nhưng là cùng ngài vô pháp so sánh, lúc này ta chỉ là không phục, vì sao một cái không bằng ta người, lại có thể đạt được Hỏa Diễm Đại Sư ngài lọt mắt xanh? Cựu hứa không hiểu hỏi. Hỏa Diễm Đại Sư khẽ lắc đầu, nói, các ngươi khác biệt. Nói xong, Hỏa Diễm Đại Sư liền dẫn Phương Thần, rời đi quảng trường, tiến về phủ đệ của mình. Hỏa Diễm Đại Sư rời đi. Đông đảo võ giả QNZ giải tán lập tức, bất quá cửu hứa cùng Ma Trung Tiên vẫn luôn không đi, hai người bọn họ nhìn chằm chằm Phương Thần bóng lưng biến mất, trong lòng tức giận không thôi. Cửu hứa huynh, Ma Trung Tiên thấp giọng hỏi, đáng chết tiểu tử này lại dám phá hư kế hoạch của ta, ta muốn hắn chết. Cửu hứa trong lòng tức giận không thôi, gầm thét lên. Cửu hứa huynh, ta vừa mới len lén kiểm tra một hồi, tu vi của tiểu tử này không cao, ngươi muốn giết hắn. Giống như bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng, không thể so với vì dạng này một cái rác rưởi mà phẫn nộ. Ma Trung Tiên âm trầm cười nói, ta vẫn muốn đạt được Hỏa Diễm Đại Sư lọt mắt xanh, làm sao Hỏa Diễm Đại Sư vẫn luôn cự ta tại ngoài cửa, không nghĩ tới bị tiểu tử này nhặt được một cái tiện nghi, ta không phục. Cửu hứa con mắt tinh hồng, trầm thấp nói. Ma Trung Tiên hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, đã cửu hứa huynh không muốn để cho hắn còn sống, ta sẽ phái người xử lý sạch hắn. Phương Thần bị Hỏa Diễm Đại Sư mời vào phủ đệ bên trong, để vô số võ giả không ngừng hâm mộ. Ma Trung Tiên cùng cửu hứa, càng là triệt để căm hận lên Phương Thần, bọn hắn thậm chí muốn âm thầm đánh giết Phương Thần, đương nhiên đây hết thảy Phương Thần căn bản không biết được. Tại Hỏa Diễm Đại Sư phủ đệ phía trên chờ đợi 3 ngày sau đó, Phương Thần cũng là đại khái hiểu được một điểm. So với Kháo Thủy Thành, Thiên Trận Thành bên trong, không có Tam Tinh Tông Môn, chỉ có mấy cao y nhị tinh đỉnh tiêm tông môn. Tại nhị tinh đỉnh tiêm tông môn phía dưới chính là cựu trận các cùng Ma Thiên Cung dạng này thế lực. Cựu trận các cùng Ma Thiên Cung thế hệ trẻ tuổi, thực lực cũng chính là ngưng chân cảnh ngũ trọng dáng vẻ, bọn hắn xem như Thiên Trận Thành thế hệ trẻ tuổi nấc thang thứ hai, mà thế hệ trẻ tuổi nấc thang thứ nhất, trên cơ bản đều tại kia mấy cao y nhị tinh đỉnh tiêm bên trong tông môn. Nào đó một ngày, Phương Thần ngay tại nghỉ ngơi, đột nhiên Hỏa Diễm Đại Sư đi tới Phương Thần trong sân. Phương Lão Đệ. Hỏa Diễm Đại Sư biết được Phương Thần danh tự về sau, một mực gọi Phương Thần là Phương Lão Đệ. Hỏa Diễm Đại Sư. Phương Thần nhìn thấy Hỏa Diễm Đại Sư đến, chào hỏi. Phương Lão Đệ, ngươi có thể hay không đang cùng ta giảng giải thoáng cái hỏa hàn trận một chút cho ảo diệu? Hỏa Diễm Đại Sư hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, có thể a. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại cho Hỏa Diễm Đại Sư giảng giải hỏa hàn trận ảo diệu tinh túy. Trong nháy mắt đã vượt qua một cái buổi chiều thời gian, chờ Phương Thần cho Hỏa Diễm Đại Sư sau khi giảng giải xong, đã là lúc ban đêm. Phương Lão Đệ, nghe xong ngươi giảng giải về sau, ta được ích lợi không nhỏ, ta cảm giác không được bao lâu thời gian, chính mình liền có thể đạt tới trận pháp tông sư. Hỏa Diễm Đại Sư kích động không thôi. Phương Lão Đệ, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ngươi có gì cần, cứ việc nói. Hỏa Diễm Đại Sư nói xong, quay người rời đi, để Phương Thần nghỉ ngơi. Phương Thần sở dĩ có thể trợ giúp Hỏa Diễm Đại Sư, cũng là bởi vì đạt được trận pháp kia cảm ngộ thư tịch, hắn vừa lúc nhìn một chút, trong này vừa vặn có hỏa hàn trận giảng giải. Giống như Hỏa Diễm Đại Sư hỏi thăm cái khác, Phương Thần căn bản đáp không được. Tạm thời ngay ở chỗ này ở một thời gian ngắn đi. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, nơi này trận pháp tu luyện không khí rất tốt, Phương Thần muốn tăng lên thoáng cái chính mình trận pháp đẳng cấp, càng là tiếp xúc trận pháp nhất đạo, Phương Thần càng là phát hiện, trận pháp trong chiến đấu đưa đến tác dụng trọng yếu. Trận pháp, phi thường trọng yếu.